Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 13, theo dõi. Các ngươi hai cái khốn nạn, tốt nhất có thể giải thích cho ta xảy ra chuyện gì. Nếu không, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi ném vào liên bang hắc lao chung. Nhanh chân đi đến hai người trước mặt nữ cảnh sát dài. Tật âm thanh tàn khốc lời nói, dọa đến Boskin run một cái. Cảnh sát trưởng, ta, Chester cảnh sát trưởng, chúng ta phát hiện một số liên quan tới nổ tung án manh mối. Ta hy vọng ngươi có thể lập tức phái người phong tỏa nơi này. Người tốt nhất số có thể nhiều một ít, đồng thời muốn đầy đủ vũ khí trang bị. Không có chờ người trẻ tuổi nói xong, Tần Nhiên liền cắt ngang lời nói của đối phương. Nữ cảnh sát dài trừng mắt nhìn Tần Nhiên, ánh mắt bên trong hung ác. Khiến cho Tần Nhiên không chút nghi ngờ, đối phương nếu không phải là bởi vì cảnh sát thân phận, nhất định sẽ hung hăng cho trên mặt mình mấy lần. Bất quá, khi Tần Nhiên chỉ cách đó không xa, bị xe hơi che chắn trúng đạn mất mạng đột kích đội viên lúc, nữ cảnh sát dài sắc mặt đúng vậy một thay đổi. Nàng nhìn thấy trên người đối phương áo chống đạn, súng lục bên hông, lựu đạn cùng một hệ liệt đủ để cho người rất để ý trang bị. Phong tỏa nơi này, cảnh sát trưởng Chester kêu gọi trợ giúp. Cảnh sát trưởng Chester kêu gọi trợ giúp. Nữ cảnh sát trưởng mệnh ra lệnh cấp dưới. Sau đó, cầm lấy trong xe cảnh sát vô tuyến điện hô quát lên. Rất nhanh, càng nhiều cảnh sát xuất hiện. Mà lại, không phải bình thường cảnh sát, là đồng dạng tinh nhuệ đặc cảnh. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tới gần nói đi. Người manh mối là cái gì? Nếu như là vì trốn tránh trước mắt trách nhiệm mà biên ra hoang ngôn, ta thề ta sẽ để cho ngươi nỗ lực ngươi không tưởng tượng nổi đại giới. Nữ cảnh sát dài mang theo Tần Nhiên đi tới một bên, phảng phất một đầu báo cái nhìn lấy Tần Nhiên, lời nói bên trong là không tiếc uy hiếp. Đương nhiên sẽ không. Trước đó phát sinh, ngươi có thể hỏi thăm Boskin, hắn có thể chứng minh ta nói hết thảy đều là thật. Tần Nhiên nói như vậy nói. Ta biết, cho nên ngươi phải thật tốt cầu nguyện ngươi không có gạt ta. Xem trọng hắn. Nữ cảnh sát dài không nói lời gì đem Tần Nhiên lại một lần còng lại. Đồng thời, hướng về một bên cảnh sát ra lệnh. Đại khái sau mười mấy phút, mặt trầm như nước nữ cảnh sát dài đi trở về. Bên người lúc Boskin, sau lưng thì đi theo hai cái dơ lên băng ca cảnh sát. Tay đánh lén thi thể chính thả ở phía trên. Nhìn lấy người trẻ tuổi thở mạnh cũng không dám bộ dáng. Tần Nhiên có thể khẳng định. Đối phương nhất định bị nữ cảnh sát dài dọa đến quá sức. Bất quá. Chính vì vậy. Tần Nhiên ngược lại yên tâm. Chỉ cần người trẻ tuổi như thật nói ra hết thảy. Trước mắt nữ cảnh sát dài tự nhiên phải biết lựa chọn như thế nào. Như là Tần Nhiên dự liệu. Nữ cảnh sát dài mở ra Tần Nhiên còng tay. Sau đó, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Tần Nhiên, một cái gọi là lữ hành nhà, mạo hiểm ra vậy mà có được vượt qua cảnh thám lực quan sát. Thương pháp, 2567 tiên sinh ngài có thể hay không hướng ta giải thích điểm này, nếu như có thể mà nói. Ta thật muốn hướng ngài giải thích điểm này, nhưng là hiện tại ta, thật là có tâm bất lực. Tần Nhiên ra vẻ khổ cười nói. Nói thật. Hắn hiện tại có chút ưa thích chứng mất trí nhớ người bệnh, cái này hàm cấp. Cái gì không muốn nói. Vô pháp nói sự tình. Một khi đẩy lên cái này bên trên. Thật là hoàn mỹ giải thích. Hồng hộc, che sơ hô hấp bắt đầu dồn dập. Nộ khí lấp kín vị này nữ cảnh sát lớn lên lồng ngực. Ngay tại Tần Nhiên cho rằng đối phương sẽ buông tha cho thao thủ. Cho mình đến một cái hung ác thời điểm. Nữ cảnh sát dài cao giọng quát, Boskin cho ta xem trọng hắn. Tin tưởng ta, nếu như không phải là bởi vì ngươi bắt được một cái coi như hữu dụng gia hỏa. Ngươi bây giờ đã đi tâm lý thất báo cáo. Vâng, cảnh sát trưởng, Boskin lớn tiếng đáp trả. Mà khi nữ cảnh sát dài hướng đi cái kia mảnh phế tích thời điểm, người trẻ tuổi lại hướng về Tần Nhiên nháy mắt ra hiệu. Chester cảnh sát trưởng đối ngươi thật sự là không giống bình thường. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị đánh gãy xương mũi. Boskin có thâm ý nói. Nếu như ngươi nói tiếp, ta cam đoan mũi của ngươi xương sẽ bị đánh gãy. Nói nhanh một chút, từ cái kia giám thị giả nơi đó đạt được tin tức gì? Tần Nhiên không phản đối năm thân nhân ở giữa. Một số không có gì to tát trò đùa, nhưng điều kiện tiên quyết là không có chuyện trọng yếu thời điểm. Mà giờ khắc này hiển nhiên không phải. Làm sao ngươi biết ta có tin tức? Boskin nhìn lấy Tần Nhiên, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ngươi có tâm tư hướng ta nháy mắt ra hiệu nói đùa, mà không phải vẻ mặt cầu xin, liền đã nói rõ hết thảy. Tần Nhiên nói ra, một cái nóng lòng lập công, biểu hiện, chứng minh tuổi của mình người tuổi trẻ, lại bị dày về sau, còn có tâm tình nói đùa, đủ để chứng minh sự tình cũng không có đến bết bát nhất cấp độ. Thậm chí, hoàn toàn có thể suy đoán, chỉ có thu hoạch lớn hơn bị nghiêm khắc răn dạy kết quả lúc. Người trẻ tuổi mới có tâm tình tốt như vậy. Ngươi xác định trước ngươi không phải trinh thám sao? Ở trước mặt ngươi ta cảm giác mình thật giống như không có mặc y phục. Boskin không thể tin nhìn lấy Tần Nhiên. Mặc dù hắn sớm đã biết Tần Nhiên lực quan sát nhạy cảm, nhưng không có nghĩ đến về đạt tới loại trình độ này. Yên tâm, ta không có hứng thú thưởng thức ngươi. Nhanh lên nói cho ta biết tại cái kia giám thị giả nơi đó ngươi đạt được cái gì? Tần Nhiên thúc giục. Người trẻ tuổi mở miệng cười. Ta tại điều nhập tổ trọng án trước là tuần cảnh, mà gia hỏa kia là ta đã từng phụ trách khu vực một cái tiểu lưu manh. Dốc lòng cầu học sinh chào hàng một số vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Thuận tiện sẽ bắt chẹt một số kim tiễn. Bất quá, gia hỏa kia lão đại lại là cái kia phiến nhai khu lão đại. Thủ hạ có mấy chục người. Nói không chừng Winchester nhà nổ tung án chính là bọn hắn làm. Boskin càng nói càng là hưng phấn, một bộ hận không thể lập tức bắt người bộ dáng. Nhưng Tần Nhiên lại có niềm tin khá lớn, cái kia cái gọi là có mười mấy cái thủ hạ lão đại tuyệt đối không là có thể làm ra Winchester nhà nổ tung án người. Nhìn xem bị tạc hủy sau Winchester nhà đi, cơ hồ không có có ảnh hưởng đến hai bên kiến trúc, tự thân lại có trở thành chỉ còn lại có cơ sở khung phế tích. Cái này loại chuyên nghiệp định hướng bạo phá kỹ thuật, Tần Nhiên nhưng không tin là một tên lưu manh đầu lĩnh có thể nắm giữ. Còn có nổ tung trước mùi máu tươi. Lúc đó, Winchester nhà bên trong người hẳn là toàn bộ tử vong. Nó trung tốn hao thời gian, Tần Nhiên vô pháp biết được. Nhưng Tần Nhiên biết, vì để tránh cho phức tạp, hung thủ hẳn là tận khả năng nhanh, lại ẩn nấp kết thúc chiến đấu. Toàn bộ quá trình không có phát ra cái gì âm thanh. Hung thủ hẳn là sử dụng dao găm hoặc là đoạn đao dạng này vũ khí. Lại có được tương đương thân thủ. Dạng này người, đồng dạng không có khả năng bị một tên lưu manh đầu lĩnh nắm giữ. Về phần cả hai là một người, vậy thì càng thêm không thể nào. Nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không nghe một cái đường phố đầu hồ đồ đầu lĩnh. Bất quá, Tần Nhiên cũng không tính cự tuyệt Boskin đề nghị. Một tên lưu manh đầu lĩnh sẽ phái ra người nhìn chằm chằm nơi này. Có khả năng là bởi vì chính mình, cũng có thể là bị người nào bức bách. Nhưng bất luận là ra tại cái mục đích gì, đối ở hiện tại Tần Nhiên tới nói, đều đưa là một đầu manh mối. Boskin một lần nữa phát động xe, vừa lên xe liền rõ ràng hưng phấn lên niên kỷ thân nhân. Không có chút nào chú ý tới dị dạng. Nhưng, Tần Nhiên không biết. Tần Nhiên xuyên thấu qua kính bên, nhìn lấy cùng tại xe phía sau, lấy thị lực của hắn tự nhiên là nhẹ nhõm thấy được người điều khiển bộ dáng. Nữ cảnh sát dài, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.